Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1282, chương 1282, một tiễn kinh thế. Cầm điếc, Ngù Lạc cùng Dược Sư Dương Dương đắc ý, không ngừng nhìn về phía Tần Mục bọn người. Ngù Lạc cần nói, cảnh giới cao có cái dám dùng. Đối mặt bực này quỷ dị, vẫn là phải dựa vào chúng ta. Cầm điếc A-ba gật đầu không thôi. Dược sư cũng khó nén tự đắc, vuốt vuốt cái cằm sợi râu. Sơ tổ sắc mặt đỏ lên. Hắn nguyên bản ghét bỏ ba người này thực lực tu vi thấp, không có công dụng, sẽ chỉ kéo bọn hắn chân sau. Chưa từng nghĩ chuyện tới đầu đến đúng là ba người này cứu bọn hắn. Đại thủ xương khô kia bị gõ nát, thần cung chung quanh quang mang lập tức thu liễm, dần dần hiện ra bản thể. Tần Mục bàn tay phát lực, đem chiếc thần cung này hái xuống. Chỉ gặp thần cung dần dần thu nhỏ, nhưng cũng có trượng hai dài ngắn. Trên cung cổ quái hoa văn rất nhiều, những hoa văn này giống như là phù văn ấn ký, nhưng mà hắn lại xem không hiểu. Đám người vây quanh, nhưng đối với phía trên này phù văn ấn ký cũng hoàn toàn không biết gì cả. Tần Mục hỏi thăm trong chứng Thái Thủy, Thái Thủy cũng không nhận ra. Tần Mục nếm thử kéo ra thần cung rất dễ dàng liền bị kéo ra, nhưng theo dây cung bị kéo đến càng dài, Tần Mục liền chỉ cảm thấy nguyên khí pháp lực của mình gào thét bị kéo vào trong thần cung. Cùng lúc đó, trong thần cung thần quang đại phóng, đếm bằng ức vạn kế hào quang tụ tập, hóa thành một mũi tên. Đám người dùng mình, thần cung này uy lực cực kỳ cường đại, đặt ở trong đế tọa chi bảo cũng là không tầm thường bảo vật. Tần Mục chậm rãi thu lực, dây cung từ từ khôi phục, đã thấy mũi tên này lại phân giải thành đạo đạo hào quang. Trở lại trong cung, mà trong cung lực lượng thì lại hóa thành nguyên khí trở về Tần Mục thể nội. Hắn mở cung thu cung, vậy mà không có hao phí bất luận cái gì pháp lực. Tần Mục đem thần cung giao cho sơ tổ. Sơ tổ cũng nếm thử một phen, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đám người riêng phần mình nếm thử, đều kinh thán không thôi. Cầm điếc nhãn tình sáng lên. Nếu như có thể đem loại pháp môn kỳ lạ này dung nhập vào trong luyện khí, thần binh đối pháp lực hao tổn liền sẽ nhỏ đi rất nhiều, có thể chiến đấu càng lâu. Tần Mục đem thần cung giao cho hắn, dò xét trong rễ cây tay cụt, buồn bực nói, cái tay này là từ đâu tới? Cầm điếc lắc lắc đại chùy, đầu chùy hóa thành đại phủ, chanh một tiếng chém vào trên rễ cây đen kịt. Chỉ gặp đại phủ rơi vào trên rễ cây, ánh lửa văng khắp nơi. Cầm điếc mặt đen lên nhấc lên lưỡi búa, chỉ gặp lưỡi búa gãy. Tần Mục thôi động tàn kiếm, chém xuống một kiếm, bị chấn động đến cánh tay tê dại, nhưng cũng không thể đem rễ cây cắt ra. Người này là sinh trưởng ở trong rễ cây, sơ tổ nhân hoàng thử một chút, cũng không có thể bổ ra rễ cây. Nói, vừa mới ta chạm đến thần cung lúc, người kia nói chuyện với ta, hắn hẳn là còn sống. Đám người thi triển thủ đoạn, muốn bổ ra rễ cây nhìn người nọ một chút là có hay không sinh trưởng ở trong rễ cây. Nhưng mà vô luận bọn hắn thi triển thần thông gì, thôi động thần binh gì, đều không thể bổ ra rễ cây. Cầm điếc đột nhiên cười nói, chúng ta hồ đồ rồi, để đó thần cung không cần, còn muốn dùng bảo vật của mình. Hắn lấy ra thần cung, ra sức kéo ra dây cung, nhưng chỉ có thể kéo mở một nửa liền không có pháp lực. Tần Mục tiếp nhận thần cung, phấn hết tất cả lực lượng đem dương cung kéo thành trăng tròn. Toàn lực nguyên khí cơ hồ toàn bộ bị rút nhập trong cung. Một chi thần tiễn phi tốc thành hình, tiễn quang điên cuồng hội tụ, tụ tập tại trên đầu mũi tên. Nhưng vào lúc này, đột nhiên đầy trời quang mang bay tán loạn, gào thét mà đến, bá bá bá hướng đầu mũi tên kiếm quang phụ thuộc mà đi. Những ánh sáng kia là tổ đình tinh quang, từng khỏa tinh thần dường như bị muốn bị chiếc thần cung này kéo tới. Khoảng cách tổ đình tựa hồ càng ngày càng gần. Tần Mục lập tức chỉ cảm thấy trong thần cung lực lượng càng ngày càng mạnh. Hai tay khó có thể chịu đựng nguồn lực lượng này. Không chịu được, hai đầu tráng kiện cánh tay run rẩy. Hỏng bét, uy lực có chút quá mạnh. Hắn đang muốn thu lực, nhưng mà tinh quang còn tại hội tụ. Tổ đình giữa thiên địa lực lượng vậy mà giống như muốn bị dẫn dắt mà đến. Tại khe núi này trên không hình thành từng cái vòng xoáy to to nhỏ nhỏ. Các ngươi đi mau. Tần Mục cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Phát hiện chính mình vậy mà không cách nào thu hồi nguyên khí. Đành phải cắn chặt hàm răng gắt gao kiên trì. Tê Thanh nói, thần cung uy lực buông ra thời điểm. Ta khống chế không nổi uy lực lúc bộc phát xu thế. Sơ tổ nghe vậy, sắc mặt đại biến. Đang muốn mở miệng bảo hộ Tần Mục an nguy, đã thấy Tàn lão thôn ba vị lão giả rất không coi nghĩa khí ra gì xoay người liền chạy. Mù lòa một bên chạy còn vừa kêu lên, Mục Nhi, lại kiên trì một hồi, chờ chúng ta chạy ra mảnh thung lũng này. Cầm điếc thanh âm như sấm, sơ tổ, Yên Nhi, không xong chạy mau, sơ tổ trần chờ một chút. Yên Nhi đã dẫn theo đèn lồng trốn đi thật xa. Hắn cũng đành phải buông xuống thái thủy chi noãn. Nói, Mục Nhi, muốn coi chừng chính mình. Dùng quả trứng này bảo hộ ngươi. Đám người một mạch hướng ngoài cốc chạy đi. Chỉ gặp thung lũng trên không to to nhỏ nhỏ vòng xoáy điên cuồng xoay tròn. Từng đạo thiên địa linh lực vọt tới. Đánh phía đáy cốc Tần Mục trong tay thần cung. Lúc này, Tần Mục thân thể đã hóa thành hơn 200 trượng cao. Giống như núi cự nhân, quanh thân thần quang lập lòe, khiến cho người khó mà nhìn thẳng. Nhưng mà, vị cự nhân này lại tại run rẩy, cung trong tay của hắn uy năng càng ngày càng mạnh, mạnh đến vượt ra khỏi hắn khống chế. Một tiễn này bắn ra, đầu mũi tên cùng đại hắc mộc sợi rễ va chạm. Trong mũi tên uy năng tất nhiên là bốn phương tám hướng bộc phát. Hắn thân ở bộc phát trung tâm, nguy hiểm có thể nghĩ. Hiện tại tên đã trên dây, không phát không được, đã không phải do hắn. Mọi người ở đây sắp bay ra khỏi sơn cốc một sát na. Đáy cốc trung tâm, quang mang không gì sánh được lóa mắt bộc phát. Một quang cầu khổng lồ tại đáy cốc xoay tròn, bành trướng. Rất mau đem sơn cốc này lấp đầy. Vừa bay ra khỏi sơn cốc mọi người nhất thời người ngã ngựa đổ. Bị lực lượng kinh khủng này quét sạch. Bốn phương tám hướng bay đi. Dược sư cứ việc tu thành y đạo thiên cung. Nhưng tu vi hay là yếu nhất người kia. Lập tức bị cỗ này uy năng kinh khủng bắn ra thủng trăm ngàn lỗ. Trong tia sáng này, dường như có vô số mũi tên đồng dạng. Cũng may y đạo thiên cung diệu dụng không thể tưởng tượng nổi. Miệng vết thương của hắn rất nhanh mưa khép lại. Chỉ là lập tức trên thân lại thêm ra càng nhiều thương. Rốt cục, phong ba lắng lại. Đám người riêng phần mình rơi xuống đất. Chật vật không chịu nổi. Long Kỳ Lân bước nhanh chạy tới. Lại phát hiện Yên Nhi không có nhận bất luận cái gì thương. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Giáo chủ còn tại phía dưới. Long Kỳ Lân không có tìm được Tần Mục, không khỏi kinh ngạc nói. Đáy cốc, trên một vách núi khắp nơi đều là quang mang tạo thành mũi tên. Những mũi tên này cắm sâu vào trên vách đá dựng đứng không thể phá vỡ. Duy chỉ có một người hình khu vực không có bất kỳ cái gì mũi tên. Mà tại trước vách núi, Tần Mục đứng ở nơi đó, cầm trong tay thần cung. Chính diện cắm đầy tiễn quang, cho dù là trên mặt cũng đầy đầy đều là từng nhánh mũi tên. Về phần thái thủy chi noãn, thì chẳng biết lúc nào chạy tới Tần Mục hậu phương, cũng không có ngăn tại Tần Mục trước người. Phù phù, Tần Mục ngửa mặt ngã xuống, đầy người mũi tên hơi rung nhẹ. Những mũi tên này là do quang mang tạo thành, rất nhanh quang mang dần dần ảm đạm xuống. Từng nhánh mũi tên chậm rãi biến mất. Thái Thủy Chi Noãn đảo quanh lăn trở về, cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét nói: "Mục Thiên Tôn, còn sống không?" "Còn chưa có chết, chỉ là không thở ra hơi." Trong chứng Thái Thủy yên lòng. Sau một lúc lâu, Tần Mục lại đứng dậy, nhìn xem trong tay thần cung. Đột nhiên sắc mặt đại biến, run tay đem thần cung ném ở một bên. Chiếc thần cung này quá yêu dị. Bất quá thần cung ném ra bên ngoài đằng sau, hắn lại hối hận, đem thần cung nhặt lên. Cự ly xa bắn giết người khác thời điểm cũng có thể dùng tới. Nhưng khoảng cách gần dùng, tuyệt đối là một con đường chết. Hắn lấy lại bình tĩnh, nhìn về phía trước, chỉ gặp sợi rễ đại hắc mộc chôn giấu cánh tay xương khô kia đã bị thần cung nổ tung. Lộ ra một bộ khô lâu nửa người trên, thiếu một cánh tay, thần cung kia chủ nhân, quả nhiên là sinh trưởng tại trong sợi rễ đại hắc mộc. Cổ quái là, đại hắc mộc sợi rễ nội bộ lại là tươi mới. Cây đại thụ khó có thể tưởng tượng này, sợi rễ lại vẫn còn sống. Đột nhiên, trong bộ rễ kia khô lâu ngẩng đầu lên, nhìn chừng chừng lấy Tần Mục, đoạt ta bảo vật, hỏng ta phục sinh, đêm nay, ta tới lấy tính mệnh của ngươi. Nói đi, khô lâu cũng cùng sợi rễ hòa làm một thể, biến mất không thấy gì nữa. Đến Thượng Hải, tham gia niên hội cũng muốn tiếp tục gõ chữ, tranh thủ không đứt chương, không ít càng, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.